Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1010, Nội Gián và Phản Gián 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không đổi nước hoa với Lương Phi, lúc trước nàng còn để dành lại một ít, nhìn vết nhăn trên khóe mắt Lương Phi thì biết có nước hoa nào che khuất được đây. Mình không phải cũng theo đuổi mùi hương tinh tế, nhã mà không tầm thường còn gì. Lương Phi tự nhiên lập tức hiểu ý, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó lơ đãng giơ lên khăn tay, một cỗ hương khí làm người ta không thốt nên lời tản ra, tao nhã mà không tiếng động lan trong không khí. Hoàng đế đang cùng tả tướng trao đổi cũng phải dừng lại, hướng nàng mỉm cười, khóe mắt đong đầy tình ý, Lương Phi khẽ cắn môi dưới, liếc hắn một cái, thản nhiên cúi đầu thưởng trà. Tay Hoàng Quý Phi run lên, tức giận đến mức muốn cầm gương trong tay ném qua, lại nghe tiếng Lương Phi mai mỉa. Gương càng sáng, càng có thể chiếu rõ những gì bản thân muốn biết, còn chiếu ra cái gì thì ai. Nồng đậm châm chọc làm cho Hoàng Quý Phi nhất thời giận dữ, chừng mắt nhìn qua, đã thấy Lương Phi hơi hơi bĩu môi, tay cầm một bình nước hoa sáng lóa giống với gương mình cầm như đúc. Bình này là lễ vật của Tô Mạt do nề mặt Hoàng Phủ Quyết tặng Lương Phi. Nàng từng tặng Hoàng Quý Phi gương nên sẽ không chế ra chiếc thứ hai, làm thành bình đựng nước hoa thì ai có thể soi mói nữa. Bình cao cỡ bàn tay cũng không nhỏ hơn so với gương Hoàng Quý Phi đang giữ. Hoàng Quý Phi hừ lạnh một tiếng, lại cười nói. Muội muội cảm thán làm gì? Chúng ta cũng giả dối, nhìn bọn nhỏ kia trận đấu này thật làm người ta mong mỏi nha. Hừ, bất quá là nữ nhân lão hóa, còn tưởng mình là giai nhân 16 chắc. Cũng không nhìn lại xem con mình lớn cỡ nào. Nàng ta sao có thể so với những phi tần mỹ nhân mơn mờn trong hậu cung đây? Lương Phi giơ giơ lên mi. Ai nói không phải đâu, nữ hài tử như Mạt Nhi thế gian ít có, ta thật không nghĩ ra có ai còn lợi hại hơn nàng ta nữa. Nhưng là đừng có mọc ra một sự kiện nào đó chứ. Nàng nói xong xoay người che miệng cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn cầu trường, một bộ không bàn tiếp. Tô Văn Nhi ngồi sau các nàng, tự nhiên nghe được rõ ràng, nàng cười lạnh muốn xin ý kiến Hoàng Quý Phi, liền đi ra ngoài. Nàng nâng gót sen, dẫn theo hai cung nữ qua chỗ Tô gia, trên đường gặp Hoàng Phủ Giới mặt mày ủ ê, vội vội vàng vàng, cúi đầu đi thẳng. Cách chương.